Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 41, góc chuyện audio.com. Chấm, ai biết được, nhưng có vẻ không ổn. Chẳng qua là làm rất lớn. Nghe nói đài truyền hình địa phương còn muốn phỏng vấn. Tài xế nói thông tin mình biết ra. Cứ để anh ta tự hào vài ngày đã. NTV vừa nói vừa lên xe. Lục Tam Phong thực sự làm chấn động giới kinh doanh địa phương. Từ không có gì cho tới bây giờ đủ để cho người ta phải ghé mắt nhìn. Càng không nói tới một giai Mỹ có quy mô lớn như vậy. Có người để anh nhớ lại từng khoản chi tiêu một, về phần nhà máy thủy tinh sẽ không bao giờ tái diễn. Lục Tam Phong đã trưởng thành, người có chút mặt mũi đều nghe qua rồi. Muốn lừa gạt cũng chỉ có thể đến nơi khác lừa. Hôm nay là ngày thành lập, Giang Hiểu Nghi tranh thủ thời gian dẫn Như Lan đến nhìn một lượt. Khi nhìn thấy nhà máy lớn và có nhiều người như vậy, cô vẫn có chút sững sờ. Trong mắt cô, Lục Tam Phong vẫn là tên lưu manh. Hơn 60 triệu đặt ở đó tác động cũng không mạnh bằng hiện tại. Tổng Giám Đốc Lục, anh có điện thoại trong văn phòng, là cũng tòa báo, để một lát nữa anh ta gọi tới đi. Lục Tam Phong nhìn Giang Hiểu Nghi nói, vào đi, đúng sững ở đó làm gì? Vừa nói, Lục Tam Phong vừa bế Như Lan, đi vào văn phòng thì đặt cô bé lên bàn. Lúc cắt băng Khánh Thành vẫn còn chút đồ ăn, liền thuận tay đưa cho cô bé ăn, gần giống với nhà máy điện tử. Giang Hiểu Nghi nhìn quanh nói nhỏ, thật giống như một giấc mơ, nhà máy điện tử của em là hợp doanh nhà nước với tư nhân. Tôi không so sánh được, em đừng đi làm nữa, đến đây tôi trả lương cho em. Lục Tam Phong trêu chọc, em làm thư ký cho tôi đi, em tay chân vụng về như vậy. Còn làm thư ký, Giang Hiểu Nghi ngồi xuống nói, anh làm cho tốt, em không hiểu mấy thứ này. Phát hiện mình chỉ biết giặt quần áo nấu cơm, đây là cái gì, em dọn dẹp nhà cửa là đủ rồi. Không cần biết thiên văn địa lý, Lục Tam Phong có thể cảm thấy cô hơi bối rối. Nhìn thấy tất cả những điều này, dường như khoảng cách giữa mình và cô đã được kéo dài ra. Cô nhất định phải thích ứng. Nếu không thì chỉ có thể mỗi người mỗi ngả. Điện thoại trên bàn vang lên. Lục Tam Phong vừa nghe điện thoại nói. Văn phòng thực phẩm giai Mỹ đây. Ai vậy? Xin chào, tôi là người của tờ báo địa phương. Tôi muốn phỏng vấn anh. Không biết bây giờ anh có rảnh không? Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia. Chấm, có thể, hiện tại tôi đang rảnh. Nói xong vài câu liền cúp điện thoại. Giang Hiểu Nghi nhìn anh nói, có chuyện gì sao, hay là em vẫn nên đi làm thôi? Không vội, lát nữa sản xuất đồ ăn vặt, cho em nếm thử, nghe thấy từ ăn vặt, mắt Như Lan đều sáng lên. Hô, ba ơi, đồ ăn vặt làm ở đây ạ? Đúng vậy, con có thể thả ra ăn đi, ba đối với con tốt không? Ba ơi, Như Lan hào hứng kêu lên, nhào vào ngực Lục Tam Phong, nói. Con muốn đi cùng ba. Người phỏng vấn đã sớm tới. Hiện tại Lục Tam Phong tuyệt đối là người nổi tiếng. Giang Hiểu Nghi dẫn Như Lan đi sang phòng bên cạnh. Lục Tam Phong thu dọn quần áo. Nhìn cô gái chừng 27-28 tuổi đeo kính phía đối diện. Được rồi, cô muốn hỏi cái gì? Tôi hy vọng bên cô sẽ tuyên truyền giúp chúng tôi. Lục Tam Phong cười nói. Chúng tôi sẽ làm vậy. Thật ra trước đó tôi cũng từng nghe qua tên của anh. Cũng muốn phỏng vấn nhưng mãi mà không có cơ hội. Theo tôi được biết, mấy tháng trước anh là một người nghèo trắng tay. Lục Tam Phong gật đầu. Hiển nhiên bên kia điều tra rất nhiều. Vậy thì tốc độ lật mình của anh thực sự quá nhanh. Vào buổi sáng, tôi đã phỏng vấn chủ sở hữu của thực phẩm Vạn Nguyên. Ông Nhậm, ông ấy nói rằng anh có thể quật khởi nhanh như vậy đều do dùng thủ đoạn tương đối dơ bẩn. Lục Tam Phong nhìn đối phương, thế mà cô ta lại đã phỏng vấn Nhậm Thiên Bắc vào sáng nay. Đây rõ ràng chính là gây sự mà, mặt mũi cô thật lớn, sếp Nhậm đang bận rộn ly hôn, mà còn có thời gian rảnh nhận phỏng vấn. Không dễ dàng nhỉ, về chuyện thủ đoạn, tôi chỉ biết máy móc của tôi bị người ta đập. Sau đó mua bán đồ hộp, bây giờ chỉ còn mình nhà máy của ông ta làm, tôi cũng không biết là ai bẩn thỉu. đã có Vạn Nguyên cung cấp đồ ăn vặt cho trẻ em tại địa phương. Có tin đồn rằng khi anh chọn lại ngành, trực tiếp bước vào lĩnh vực thực phẩm dành cho trẻ em là nhằm vào Nhậm Thiên Bác. Liệu anh có phản hồi nào không? Lục Tam Phong cười nói. Cô đừng gây sự, tôi là bạn tốt của ông Nhậm. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Về việc làm đồ ăn cho trẻ em, chủ yếu là vì lợi nhuận cao và triển vọng thị trường tốt. Cô có thể nói cho Nhậm Thiên Bác, tôi chúc ông ta một câu. Ly hôn vui vẻ, báo chí phỏng vấn trong một tiếng đồng hồ. Sau đó đài truyền hình đến. Lục Tam Phong đặc biệt tự nhiên và bình tĩnh khi đối diện với máy quay. Liên tục giới thiệu về nhà máy của mình. Nói với máy quay rằng Giai Mỹ sinh ra là vì sức khỏe của trẻ em. Người dẫn chương trình không biết tại sao lại nói câu này. Không ai biết, ngay từ đầu Lục Tam Phong đã đặt ra chủ trương cho công ty này. Anh chính là muốn giết Vạn Nguyên bằng từ hai chữ. Sức khỏe, 6 giờ tối, lô đồ ăn vặt đầu tiên đã hạ. Trên bàn làm việc đặt một vài mẫu đơn giản như vỏ trái cây, ruột ngô, đậu que, và bánh bao hấp nhỏ. Vạn Nguyên đều đang làm tất cả những món này, và chúng bán rất chạy. Chúng cũng là sản phẩm chính của bên họ. Đầu to ném vài cái bánh hấp nhỏ trong miệng. Gật đầu nói, thật ngon, em nhớ cái bánh hấp nhỏ của Vạn Nguyên là 150 đồng. Một bao lớn. Lục Tam Phong đưa chìa khóa xe máy cho Hàn Dương, nói, mua mấy sản phẩm này của Vạn Nguyên. Để tôi xem. 10 phút sau, Hàn Dương quay lại với một cái túi ni lông, mứt trái cây loại lớn, 30 đồng một miếng, 90 đồng xúc xích ngô, cỡ trung, 60 đồng một bao đậu quát tô, trong đó có 10 cái, và một bao lớn bánh bao nhỏ thì 150 đồng. Loại đóng gói ni rất có chiến lược, hoặc là không mua, hoặc là mua liền một bao lớn. Không có lựa chọn, lượng tiêu thụ đương nhiên là đi lên. Người tiêu dùng là bị động lựa chọn, nhất là con nhỏ khóc đòi mua. Người lớn cũng không còn cách nào khác. Cứ làm theo đi, lợi nhuận ông ta đều tính toán tốt. Chúng ta cứ việc sao chép là được. Đầu to rất thông minh nói. Tôi cảm thấy có thể. Đúng là có thể, 10 ngày sau tôi liền phá sản. Lục Tam Phong vô tình nói. Sao lại thế được? Hai người có chút không phục, hai người có biết cạnh tranh phân biệt không? Bọn họ kinh doanh bao lâu thương hiệu đã lên, anh đi vào địa bàn của người ta mà làm theo người ta thì hoàn toàn là tìm cái chết. Lục Tam Phong lắc đầu nói, phải đi ngược lại con đường cũ. Cả hai không biết Lục Tam Phong đang nghĩ gì, bọn họ không hề nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng. Kiếp trước Lục Tam Phong đã trải qua mấy loại huấn luyện chuyên môn như này rồi. Gọi là tâm lý học định giá. Quên đi, ngày mai rồi lại nói. Lục Tam Phong đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Hình như chúng ta thiếu giám đốc đúng không? Ngày mai giám đốc tới rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề này. Giám đốc, ý anh là Cao Chí Dũng? Đầu to hỏi, Lục Tam Phong gật đầu nói. Mấy ngày nay tôi bận đến choáng váng. Quên mất người ta vẫn đang đợi ở khách sạn. Bây giờ nhà máy đang hoạt động, đã đến lúc phải thông báo cho anh ta. Chấm, anh không sợ anh ta đến đốt nhà máy sao? Vẻ mặt Hàn Dương tràn đầy khổ sở nói. Anh lừa gạt người ta đấy. Lừa gạt cái gì? Thằng nhóc này có biết nói chuyện không vậy? Bảo anh ta từ chức đi để đi nhận công việc tốt hơn mà thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Tan làm, Lục Tam Phong đứng lên. Cảm thấy Hàn Dương nói vậy cũng có lý. Ngày mai có nên nhanh chóng dán lên người mình mấy tấm thép không nhỉ? Cách chương.